Lý Kỳ vốn không có để ý, nghe thấy Ngô Tiểu Lục nói như vậy thì ngược lại cảm thấy rất đói. Nhưng vừa nghĩ tới tài nấu ăn của Chu sư phó, dạ dày lại nhảy lên vài cái, thấp giọng hỏi: Chu sư phó có ở đây không? Ngô Tiểu Lục cười hì hì đáp: Nếu Chu sư phó ở thì tôi đâu dám gọi huynh, như vậy không phải là có chủ tâm hại người sao? Huynh yên tâm đi, buổi sáng Chu sư phó đã khuân đồ rời đi rồi. Tần phu nhân đã quyết định bán điếm, như vậy Chu sư phó coi như là không thành thân toại, rốt cuộc có thể trở về nhà bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Không thể tưởng tượng được, tiểu tử này rất biết giảng nghĩa khí. Lý Kỳ cười ha ha, hiếu kỳ hỏi: Đúng rồi, Chu sư phó đã rời đi, vậy thì ai nấu cơm? Chẳng lẽ là Ngô đại thúc? Không đúng, tối qua Ngô đại thúc nói là sẽ trở về phủ mấy ngày. Ngô Tiểu Lục xoa xoa đôi bàn tay ngượng ngập nói: Không dối gạt đi ca, chính là tiểu đệ làm. Người làm? Lý Kỳ hơi sững sờ, lập tức cười ha ha: Không thể tưởng tượng được, người có thể nấu ăn. Trong bụng nói thầm: Tên này nấu ăn sẽ không như Chu sư phó chứ. Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc nói: Trước kia từng học trộm của Chu sư phó mấy chiêu, đổ mồ hôi, lão tử biết ngay mà. Lý Kỳ ném cái bạch nhãn, khóc không ra nước mắt. Nhưng mà bất kể như thế nào, dù sao Ngô Tiểu Lục cũng có ý tốt, Lý Kỳ cũng không nên cự tuyệt. Lòng không yên, đi theo Ngô Tiểu Lục vào trong phòng của cậu ta. Chỉ thấy trên giường bày ra một cái bàn nhỏ, trên bàn có đặt một bát canh cá. Chỉ có mỗi một bát canh cá? Lý Kỳ buồn bực hỏi. Người này thật thích phóng đại, gọi mình tới ăn cơm, dùng một bát canh cá để đuổi mình. Lý đại ca, huynh chớ xem thường món ăn này, đệ phải mất một tháng mới làm được đấy. Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ mất hứng, vội vàng giải thích. Cái gì? Một tháng mới làm được một món ăn, hiệu suất cũng quá thấp à? Lý Kỳ rất là hoài nghi nhìn Ngô Tiểu Lục, nhưng thấy cậu ta tin tưởng tràn đầy như vậy, lên nửa tin nửa ngờ ngồi xuống. Ngô Tiểu Lục vội vàng đưa đôi đũa cho Lý Kỳ, đôi mắt lộ vẻ chờ mong. Lý ca, huynh mong nếm thử xem. Lý Kỳ thấy cậu ta khẩn trương như vậy, liền cầm đôi đũa, nhưng cũng không vội động đũa mà cười ha ha nói: Lục tử, hôm nay người cố ý gọi ta tới đây, không chỉ đơn giản là bảo ta thử món ăn đấy chứ. Ngô Tiểu Lục cúi đầu mặt đỏ nói: Lý ca, huynh cũng nhận ra rồi à? Nói nhảm, người gọi ta ăn cơm, nhưng ngay cả bát cơm cũng không có. Người sẽ không trông cậy bát cá này có thể lấp đầy bụng ta đấy chứ. Lý Kỳ nhìn Ngô Tiểu Lục cười mắng. Ngô Tiểu Lục lè lưỡi, cười ngượng ngùng nói: Lý ca, huynh cứ nếm thử con cá này đi, để tiểu đệ lấy cơm cho huynh. Lý Kỳ nhìn vẻ sốt ruột không chờ đợi kia, cũng không có ý làm khó cậu ta nữa, kẹp một miếng cá bỏ vào trong miệng, nhai vài cái, lông mày bỗng nhíu lại. Điều này làm cho Ngô Tiểu Lục sợ hãi, run giọng hỏi: Lý ca, con cá này không hợp khẩu vị của huynh sao? Lý Kỳ liếc nhìn Ngô Tiểu Lục, thấy cậu ta khẩn trương đến độ đầy đầu mồ hôi, bỗng cười gật đầu nói: Không tồi, ăn rất ngon. Không thể tưởng tượng được, người lại có tài như vậy. Khó được. Thật sao, Lý ca, huynh không lừa tiểu đệ đấy chứ? Ngô Tiểu Lục trừng mắt kinh hỉ kêu lên. Lý Kỳ gật đầu cười đáp: Ta đâu có thời gian rảnh rỗi đùa cợt ngươi. Hương vị của cá này xác thực là không tồi, chỉ là hỏa hầu nắm giữ hơi kém một chút thôi. Tuy nhiên người nhỏ tuổi như vậy có thể làm được đến mức này đã là không dễ dàng. Chỉ là cách làm con cá này, chỉ sợ không phải là do ngươi nghĩ ra. Mặt mũi của Ngô Tiểu Lục tràn đầy vẻ sùng bái. Lý ca, huynh thật lợi hại à, điều này cũng có thể nếm ra được. Lý Kỳ tức giận nói: Nói nhảm, nếu ngươi có thể nghĩ ra được thì ngươi đã sớm đi làm đầu bếp rồi. Ngô Tiểu Lục cười ngượng ngùng: Không dối gạt gì huynh, món ăn này tên là hoa điêu túy, đã từng là món ăn chiêu bài của Túy Tiên Cư. Tiểu đệ làm theo Chu sư phó học được. Hoa điêu túy? Lý Kỳ gật đầu: Cái tên khá dễ nghe. Đúng là dễ nghe. Ngô Tiểu Lục cười ngây ngô: Đúng rồi, Lý ca, huynh có thể nếm ra con cá này dùng những tài liệu gì không? Lý Kỳ dương lông mày hỏi: Ngươi đang thử ta? Không dám. Một chút tâm tư ấy của Ngô Tiểu Lục, Lý Kỳ mà sao có thể không nhìn ra. Hắn mỉm cười cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng cá đặt vào trong miệng, suy nghĩ một lát rồi nói: Gừng, hương diệp, thảo quả, hương thông, nấm tiền mà. Nói tới đây, Lý Kỳ lại kẹp một miếng cá nếm rồi nói tiếp: Mộc nhĩ đen, bát giác, quế, tôm ngọt, như thế nào? Tao nói có sai không? Ngô Tiểu Lục há hốc miệng kinh ngạc hỏi: Huynh làm sao biết rõ như vậy? Lý Kỳ cười ha ha: Đối với một đầu bếp mà nói, vị giác rất quan trọng, bởi vì việc đầu tiên ngươi phải học được cách nếm nguyên liệu. Nếu ngay cả ngươi mà không dám khẳng định hương vị của món ăn mình làm như thế nào, thì ngươi sao dám để cho khách ăn? Đúng vậy. Ngô Tiểu Lục vội vàng gật đầu, bỗng nhiên lại cười nói: Nhưng Lý ca, còn có hai nguyên liệu mà huynh không nếm ra được. Lý Kỳ nhau mày: Ta biết. Huynh biết? Ngô Tiểu Lục kinh hãi. Lý Kỳ một tiếng, thản nhiên đáp: Là rượu và trúc hương. Chỉ có điều rượu này có mùi nồng, rất thuần khiết, không giống là đổ thẳng vào, mà giống như là con cá tự phát ra mùi vậy đó. Ha, không dối gì huynh, đây là chỗ tinh diệu của hoa điêu túy, huynh nếm không ra cũng không trách huynh. Cô Tiểu Lục cười rất đắc ý, phải không? Lý Kỳ thấy vẻ dương dương tự đắc của Ngô Tiểu Lục, mỉm cười nói, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là trước tiên ủ con cá này trong rượu hoa điêu một thời gian ngắn, sau đó mới bắt đầu ngâm gia vị, thậm chí là ngâm vào trong ống trúc. Làm như vậy có thể lợi dụng mùi thơm ngát của trúc để che giấu mùi tanh của cá. Lý Kỳ vừa nói xong thì Ngô Tiểu Lục liền ngây ra như phỗng, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần hỏi, Lý ca, huynh làm sao mà biết, lẽ nào trước kia huynh từng làm món này? Lý Kỳ cười ha ha đáp, ha, là người nói cho ta biết đấy chứ, tiểu đệ. Ngô Tiểu Lục chỉ vào cái mũi của mình, kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ gật đầu, không sai, vừa nãy ngươi nói mất một tháng để chuẩn bị món ăn này, nhưng ta nếm qua hương vị của cá, cảm thấy không giống đã ướp được một tháng, cho nên ta mới nghĩ tới, trước khi người ướp cá, hẳn là đã bỏ con cá vào trong rượu một thời gian ngắn, như vậy thì cá mới có mùi rượu nồng đậm. Lần này, Ngô Tiểu Lục triệt để không còn lời nào để nói, chỉ có sự sùng bái đối với Lý Kỳ, dùng câu nói kinh điển kia để hình dung. Giờ đây cậu ta sùng bái Lý Kỳ như thao thao giang thủy, liên miên bất tuyệt, tràn ngập, không thể vãn hồi. Lý ca, huynh thật là thần. Ngô Tiểu Lục kinh hô, Lý Kỳ cười nhạt, chỉ là trùng hợp mà thôi. Lý ca lại quá khiêm nhường rồi, đây đâu phải là trùng hợp, nếu ai nếm mà cũng có thể đoán ra cách làm của hoa điêu túy, thì thái viên ngoại của Phỉ Thúy Yên cũng không cần mất 1.000 sâu để mua bí phương. Ngô Tiểu Lục duỗi ngón tay nói, lạch cạch, lạch cạch. Lý Kỳ bỗng đánh rơi đôi đũa xuống mặt bàn. Lý ca. Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ nhìn chằm chằm vào mình thì trong lòng sợ hãi, nhưng lại không dám quấy nhiễu hắn, đành phải thử hô nhỏ hai câu. Nhưng Lý Kỳ giống như bị điểm huyệt vậy, căn bản là không có chút phản ứng. Không phải là chúng ta đấy chứ? Ngô Tiểu Lục lại cua cua hai tay trước mặt Lý Kỳ. Bỗng Lý Kỳ khẽ giật mình, nắm lấy tay của Ngô Tiểu Lục hỏi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Món cảnh vớ vẩn, à không, bí phương của hoa điêu túy bao nhiêu tiền? 1.000 sâu, tiểu đệ nghe là chú kể lại, không liên quan gì tới tiểu đệ. Ngô Tiểu Lục nói lắp bắp, xem ra cậu ta bị hành động này của Lý Kỳ dọa không nhẹ. Ha ha ha, Lý Kỳ hơi sững sờ, buông tay ra, không ngừng cười ha ha, đúng là trời có mắt, không tuyệt đường sống. Cười một lúc thì mới dừng lại lắc đầu, khuôn mặt tươi cười nhìn Ngô Tiểu Lục đã bị sợ tới đờ người. Ha, sao không liên quan tới ngươi, ngươi nói rất đúng, ta thực yêu người chết mất. Hiện tại hắn hận không thể cưỡng hiếp Ngô Tiểu Lục một phen. Lẽ nào đây là thần kinh chợt phát tác mà mọi người hay nói? Ngô Tiểu Lục bị dọa tới mặt phát xanh, sợ hãi nói, Lý ca, nhưng tiểu đệ là nam nhân mà. Người thì tính là nam nhân cái nỗi gì, nhiều lắm mới mọc vài sợi lông thôi. Lý Kỳ thấy vẻ mặt xanh lè của Ngô Tiểu Lục thì lập tức hiểu ra, mặt đèn lên nói, người nghĩ đi đâu vậy, lão tử không có sở thích luyến đồng, biến. Ngô Tiểu Lục nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng cười, Lý ca, vừa nãy huynh dọa tiểu đệ sợ chết khiếp, tiểu đệ còn tưởng rằng... Lý Kỳ lườm một cái, chẳng muốn so đo với cậu ta, nghiêm trang hỏi, đúng rồi, vừa nãy ngươi nói thái viên ngoại trả 1.000 sâu mua bí phương của hoa điêu túy là cậu ý gì? Ủa, Lý ca hỏi chuyện này làm gì? Ngô Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ phất phất tay, ngươi đừng hỏi, nhanh trả lời, rốt cuộc là như thế nào? Vâng, Ngô Tiểu Lục vuốt cằm giải thích. Chuyện này là lúc trước tiểu đệ nghe chú nói, món hoa điêu túy là do lão thái gia sáng chế, lúc ấy có thể nói là chấn điểm chi bảo của túy tiên cư, cho nên chỉ có đầu bếp của túy tiên cư mới có tư cách học nấu món ăn này. Chảy mồ hôi, lão thái gia từ đời tám hoánh nào rồi? Lý Kỳ không kiên nhẫn nói, đừng nói nhảm nhiều, ta chỉ muốn biết cuối cùng các người có bán bí phương kia cho thái viên ngoại hay không? Không có, lúc ấy thái viên ngoại biết lão già chắc chắn sẽ không bán bí phương hoa điêu túy cho y, cho nên y liền đánh chủ ý lên chủ sư phó. Y lén lút gặp chu sư phó, nói nguyện ý ra 1.000 sâu tiền mua bí phương của hoa điêu túy. Nhưng chu sư phó chẳng những không bán bí phương cho y, còn hung hăng mắng y một trận. Ngô Tiểu Lục lắc lắc đầu nói tiếp, tuy nhiên thái viên ngoại chưa từ bỏ ý định. Về sau y tìm hiểu được chu sư phó đã truyền thụ cách nấu hoa điêu túy cho đồ đệ của ông ấy, bởi vậy y liền dùng thù lao cao gấp mấy lần lôi kéo đồ đệ của chu sư phó về Phỉ Thúy Hiên. Hiện tại hoa điêu túy đã biến thành món ăn chiêu bài của Phỉ Thúy Hiên. Nhìn không ra vị chu sư phó này đúng là có nghĩa khí, 1.000 sâu tiền mà không lay động được, khó trách Ngô Đại Thúc lại kính trọng ông ta như vậy. Lý Kỳ nhíu mày trầm tư một lát hỏi, ý của ngươi là thái viên ngoại thực sự nguyện ý ra 1.000 sâu để mua bí phương hoa điêu túy? Đó là đương nhiên, Ngô Tiểu Lục hừ một tiếng. Vị thái viên ngoại kia nổi tiếng là buôn bán không từ thủ đoạn. Chỉ cần y muốn thì nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để đoạt. Minh không được thì dùng tới ám, đúng là hèn hạ. Làm buôn bán mà không hèn hạ một chút thì 10 phần phải đóng cửa. Đào góc tường, lừa gạt người khác là chuyện thường xuyên phát sinh ở thời của Lý Kỳ. Đây thực ra cũng chỉ là một loại thủ đoạn buôn bán mà thôi. Tuy nhiên, điều khiến Lý Kỳ khó hiểu chính là cách làm hoa điêu túy thật quá bình thường. Dùng rượu ướp cá khiến mùi vị của nó thơm hơn. Cách làm này, từ bé hắn đã biết, chỉ có điều chưa từng nghĩ tới. Một bí quyết nhỏ nhoi như vậy cũng có giá trị tới 1.000 sao. Thật là bất khả tư nghị. Không thể không cảm thán một câu, tri thức chính là của cải, mà tri thức hơn những 900 năm sẽ có giá trị bao nhiêu tiền. Lý Kỳ rất mong chờ đáp án này. Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ trầm mặc không nói, ngồi ở kia ngây ngốc bật cười, liền khẽ đẩy hắn, nhỏ giọng hô. Lý ca, huynh không sao chứ? Ta không sao. Ta có thể có chuyện gì? Lý Kỳ nao nao, hít một hơi lấy lại tinh thần. Tâm tình tốt, liền cầm đôi đũa lên, vẫn không quên mời Ngô Tiểu Lục, cười ha ha nói. Đến đây ăn chung luôn. Con cá này làm đúng là ngon, không tồi không tồi. Lục tử, không thể tưởng tượng được, người rất có tài nấu nướng. Lý Kỳ chỉ tùy tiện nói như vậy nhưng cũng khiến cho Ngô Tiểu Lục kích động tới lệ nóng doanh tròng, vui vẻ hỏi. Thật không, Lý ca, tiểu đệ thực sự có tài nấu nướng à? Đừng... Tự nhiên còn chưa nói ra, Lý Kỳ bỗng cảm thấy lời của Ngô Tiểu Lục giống như có ý gì đó, liền ngậm miệng. Lục tử vốn tính cách keo kiệt, hôm nay lại hảo tâm mời hắn ăn cơm như vậy, hơn nữa còn là món ăn quý giá như hòa điều túy. Tục ngữ nói rất hay, vô sự mà ân cần, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm. Vừa rồi Lý Kỳ cao hứng quá mức, tùy ý khen ngợi Ngô Tiểu Lục vài câu. Hiện tại tinh tế nghĩ lại, hắn không thể không tập trung tinh thần, cẩn thận hỏi. Lục tử, có phải ngươi có chuyện gì muốn nhờ ta giúp đỡ có phải không? Ngô Tiểu Lục cười giả hoạt ngượng ngập đáp. Huynh đã đoán ra rồi à? Má, quả nhiên, lão tử thiếu chút nữa thì bị dính bẫy của tên tiểu tử này. Nhưng trên người mình đâu có cái gì đáng giá để cậu ta hao tâm tốn sức như vậy. Chẳng lẽ cậu ta đã biết chuyện mình thắng 100 lượng của Phỉ Thúy Yên rồi muốn vay tiền? Trong lòng của Lý Kỳ rất nghi hoặc, thử hỏi. Lục tử à, ngươi cũng biết. Hiện tại Lý ca đến tự thân cũng khó bảo toàn. Nếu người muốn mượn cái kia, Lý ca thực sự lực bất tòng tâm. Mượn cái kia là cái gì? Ngô Tiểu Lục sững sờ, cảm thấy khó hiểu. Lý ca, huynh đang nói cái gì vậy? Tiểu đệ chỉ muốn bái huynh làm thầy, dạy cho đệ cách nấu ăn. Bái sư. Lần này đến phiên Lý Kỳ sững sờ, gãi gãi đầu hỏi. Người nói, người muốn theo ta học nấu ăn. Vâng. Ngô Tiểu Lục gật mạnh đầu. Tại sao? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi. Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc. Lý ca, người có điều không biết, tiểu đệ rất thích nấu ăn, nhưng mà... Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nói vào điểm chính đi. Ngô Tiểu Lục mới nói một nửa, Lý Kỳ đã phất tay cắt ngang. Vâng, là như vậy. Huynh cũng biết Túy Tiên Cơ sắp phải sang tay người khác. Đồng gia mới tới, chắc chắn không cần tiểu đệ. Cho nên, đệ muốn học nấu ăn từ huynh. Đến lúc đó, có một môn phòng thân, cũng không phải chết đói đầu đường. Ngô Tiểu Lục thành thật đáp. À, thì ra tiểu tử này đang tính toán tương lai về sau. Cũng tốt, dù sao hiện tại chính là lúc dùng người. Tiểu tử này lại là một người nhanh nhẹn, thui làm đồ đệ, với mình mà nói, trăm lợi mà không có hại. Chuyện tốt như vậy, sao có thể buông tha? Dù trong lòng đã có so đo, nhưng Lý Kỳ không biểu lộ ra ngoài, nhàn nhạt nói. Thực ra, người quả thực có một ít thiên phú nấu ăn, thu người làm đồ đệ cũng không phải là không thể. Chỉ là ta phải nói trước một câu, làm đồ đệ của ta không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn nói là thật. Một khi bắt tay vào công việc, Lý Kỳ rất cẩn thận và tỉ mỉ. Lúc trước khi hắn còn đang làm cho khách sạn của cha vợ, mấy đầu bếp dưới tay hắn ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Có đôi khi chỉ cần phạm vài một sai lầm nho nhỏ cũng bị hắn mắng cho đến cầu huyết rối đầu. Nhưng những lúc không phải làm việc nữa thì đi liên hoan hay là hát karaoke đều là do Lý Kỳ tính tiền. Chưa từng có ngoại lệ, cho nên các đồng nghiệp đối với hắn vừa yêu vừa hận. Tất cả mọi người đều gọi sau lưng hắn là quỷ kiến sầu. Ngô Tiểu Lục không phải là người ngốc, ngược lại rất cơ trí. Nghe Lý Kỳ nói như vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng nhảy xuống giường, quỳ rạp xuống, cung kính hô: "Sư phụ, xin nhận một lạy của đồ đệ." Nói xong liền dập đầu một cái. Một tiếng sư phụ này khiến cho Lý Kỳ cảm thấy lương tâm bất an. Hắn thu Ngô Tiểu Lục làm đồ đệ, nguyên nhân rất lớn xuất phát từ tư tâm. Vội vàng nâng Ngô Tiểu Lục lên, nói: "Đừng, ta ghét nhất người khác gọi ta là sư phụ, cứ gọi ta là Lý ca là được. Lý ca." Ngô Tiểu Lục nhu thuận đổi cách xưng hô. Đối với cậu ta mà nói, chỉ cần Lý Kỳ nguyện ý thua cậu ta làm đồ đệ, những thứ khác đều không quan trọng.

20 lạng bạc này có thể nói là hắn cho Ngô Tiểu Lục làm chân chạy phí. Bỗng hai mắt tỏa sáng cười nói, ta biết rồi, có phải ngươi dùng số bạc đó mua chuộc những tiểu nhị kia rồi từ miệng bọn họ có được những thông tin này. Ngô Tiểu Lục cười hì hì, xem ra cái gì cũng không qua được mắt huynh. Tiểu tử này làm việc coi như linh hoạt. Lý Kỳ cười ha hả, bạc ta cho đều ra hết rồi hả? Ngô Tiểu Lục vội vàng lắc đầu duỗi một ngón tay nói, còn thừa hơn một lượng. Còn thừa nhiều như vậy? Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, Lý ca, huynh có điều không biết, mấy tay tiểu nhị kia chỉ cần 2-3 đồng là mua chuộc được. Ngô Tiểu Lục cười đắc ý, xem ra trước kia lúc ngươi làm tiểu nhị cũng mò không ít chỗ tốt. Lý Kỳ trêu gạo nói. Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc vài tiếng coi như đồng ý, bỗng nhiên chỉ vào 3 cái vại hiếu kỳ hỏi, Lý ca, mấy cái vại này huynh dùng làm gì? Lý Kỳ cười đáp, à, dùng để đựng nước rau rền. Nước rau rền? Ngô Tiểu Lục gãi gãi đầu, Lý ca, nước rau rền là nước gì? Người có biết rau rền không? Lý Kỳ hỏi. Biết chứ, có một số nhà chuyên thích ướp rau rền ăn dần, trước kia chú sư phó cũng từng làm qua. Ngô Tiểu Lục gật đầu đáp. Lý Kỳ cười nói, nước rau rền chính là số nước còn lại sau khi ướp rau rền. Ngô Tiểu Lục há hốc mồm kinh ngạc hỏi, Lý ca, nước rau rền mà huynh nói là cái thứ nước có mùi thum thùm kia? Lý Kỳ gật đầu, Lý ca, huynh cần thứ nước đó làm gì? Ngô Tiểu Lục không hiểu hỏi. Sơn nhân tự có rượu kế, đến lúc đó người sẽ biết. Lý ca cười bí hiểm, sau đó hỏi, người nói xem, dùng 1 đồng thu mua thứ nước có mùi đó có đủ hay không? Đương nhiên là đủ rồi, dù sao cái thứ nước thối ấy bọn họ giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ngô Tiểu Lục trả lời, vậy là được rồi. Nói xong Lý Kỳ lấy 3 lượng bạc đưa cho Ngô Tiểu Lục. Người cầm số bạc này đi đổi thành tiền xu, ngày mai ta với ngươi đi ra ngoài thành một chuyến. Đến mức này Ngô Tiểu Lục biết Lý Kỳ không phải đang nói đùa với cậu ta. Dùng bạc mua thứ nước thôi đó, Lý ca muốn làm gì vậy nhỉ? Ngô Tiểu Lục nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra duyên cớ trong đó. Nhưng thấy Lý Kỳ không muốn nói, cậu ta cũng không có hỏi nhiều, trong lòng rất là chờ mong. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Kỳ gọi Ngô Tiểu Lục dùng tiền thuê một cỗ xe lừa. Sau đó hai thầy trò kéo xe lừa đi tới một vài thôn trang nhỏ cách thành hơn 10 dặm. Ở nơi này đa số là những người sơn dã, dựa vào đốn củi trồng trọt để sinh sống, điều kiện rất là khó khăn. Bởi vì sắp độ sang xuân cho nên những thức ăn ướp muối đã gần hết, còn lại một ít tàn căn tàn nước thì chuẩn bị đổ đi. Nhưng hiện tại thấy hai thầy trò Lý Kỳ cầm tiền thu mua cái thứ nước bốc mùi kia, người nào người đấy giống như phát điên, cũng không cần Lý Kỳ tới tận nơi, đều ôm bình ôm vại của nhà mình chạy tới chỗ Lý Kỳ. Làm như vậy giúp Lý Kỳ tiết kiệm được không ít thời gian và sức lực. Đương nhiên không phải thứ nước thối nào Lý Kỳ cũng mua, đầu tiên phải là nước rau rền hoặc là nước rau cải. Tiếp theo hắn phải ngửi mùi, mùi càng nồng đậm hắn càng thích, nếu vừa mới ngâm không lâu thì hắn không cần. Điều này khiến cho Ngô Tiểu Lục càng thêm hiếu kỳ. Chưa tới một ngày, 4 cái vại kia đã đầy. Điều này vẫn còn chưa xong, Lý Kỳ lại dẫn Ngô Tiểu Lục đi vài vòng quanh chợ, mua rất nhiều đậu đen, nấm hương, măng cùng một số nguyên liệu cùng với 4 vỏ rượu ngon. Đầu tiên hắn bỏ chung nấm hương, đậu đen vào chung một cái nồi, rồi luộc lên cho nhừ, sau đó vứt cặn bã lấy nước. Đợi sau khi nguội thì hòa với rượu ngon theo một tỷ lệ nhất định, rồi lần lượt đổ vào 4 cái vại lớn che kín lại, cuối cùng bỏ vào trong hầm rượu của Túy Tiên Cơ. Ngô Tiểu Lộc nhìn mà choáng váng, người thu thập nước tối thì cũng thôi, lại còn đổ rượu ngon vào trong đó, có tiền cũng không cần lãng phí như vậy chứ. Đợi khi Lý Kỳ làm xong hết thảy, Ngô Tiểu Lộc rốt cuộc không nhịn được, hỏi, Lý ca, huynh đang định làm cái gì vậy? Đừng có hỏi vội. Lý Kỳ cười thần bí, vỗ vai cô Tiểu Lục dặn, ngày mai ngươi gọi Ngô Đại Thúc tới, nói rằng ta có một người bạn thân nguyện ý xuất tiền mua Túy Tiên Cơ. Cái gì? Ngô Tiểu Lục kinh hô. Mấy ngày liên tiếp, Lý Kỳ giống như một con la không biết mệt mỏi, hết ngày dài lại đến đêm thâu, bốn phía bồn ba. Ai bảo nơi này ngay cả một chiếc điện thoại hay xe hơi cũng không có, làm chuyện gì cũng phải tự mình động tay động chân. Thật đúng là nhân tính hóa mà. Đêm hôm đó sau khi chuẩn bị xong hết mọi việc, Lý Kỳ liền lên giường đi ngủ sớm. Hắn thực sự quá mệt mỏi rồi, bởi vì không khí ở thời đại này trong lành, lại không có các âm thanh phiền nhiễu, cho nên hắn ngủ rất say và thoải mái. Ngủ đến tận bình minh, Lý Kỳ mới rời khỏi giường. Rửa mặt qua loa một cái, liền đi tới trước phòng của Ngô Tiểu Lục gõ cửa, thấy bên trong không có người thì rất là hài lòng. Tiểu gia hỏa này một khi làm việc đúng là khiến người khác yên tâm, quả nhiên là một tay sai vặt tốt. Lý Kỳ đi tới một cái quán bày ở lề đường bên cạnh Túy Tiên Cư rồi ngồi xuống. Chủ của quán nhỏ này là một vị đại nương họ Tào, hơn nữa còn là một vị quả phụ. Bình thường thì rất nhiệt tình hiếu khách, hơn nữa tay nghề không tồi. Lý Kỳ đã từng tới một lần,